Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 491, chương 491, chạy trần chuồng Invisible Woman Susan. Tô Thánh tâm tư có chút dục dịch, DC cùng Marvel ma pháp đại lão đều không ít, tỉ như DC Constantine hắn hắc ma pháp liền rất không bình thường. Nhìn như hắn chỉ là một không có tác dụng gì cha khang, nhưng trên thực tế thường xuyên có thể thần không biết quỷ không hay để cho người ta trúng chiêu, càng khuynh hướng linh dị ma pháp loại cảm giác. Mà Marvel Sorcerer Supreme Ancient One hoặc có lẽ là Kamatai lại càng giống là cận chiến pháp sư, tương đối khuynh hướng hai cái phương hướng. Từ nhan trị huyễn khốc tới nói vẫn là Kamatai ma pháp khốc hơn một chút. Sao chép đến thuận tiện giết chết Ancient One ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Ancient One pháp sư tựa hồ đoán được Tô Thánh ý nghĩ. Ở hắn còn không có áp dụng hành động trước đó đột nhiên nâng hai tay lên. Một tay nắm lại, một tay họa vòng. Trong khoảnh khắc ma pháp truyền tống trận ở Doom Day dưới chân xuất hiện. Doom Day kêu một tiếng, cả người rơi ở truyền tống trận bên trong biến mất không thấy gì nữa. Truyền tống trận đóng lại, Ancient One pháp sư lần nữa phóng thích, một lần này xuất hiện ở phía sau của nàng. Nàng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tô Thánh chậm rãi lui lại. Vừa bước một bước vào truyền tống môn bên trong, cửa chậm rãi đóng lại, Tô Thánh không khỏi bĩu môi. Hắn có thể 100% khẳng định Ancient One pháp sư khẳng định nhìn ra bản thân không phải tầm thường. Chỉ là không ý định động thủ, nàng đến mục đích có lẽ chỉ là vì mang đi Doom Day. Bởi vì từ trình độ nào đó Doom Day là đến từ thứ hai thứ nguyên vĩ độ. Cái này về nàng quản. Được rồi, ngược lại về sau còn có cơ hội. Tô Thánh thầm nói một câu, tiếp theo nghe thấy được máy bay thanh âm. Quay người ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy xa xa máy bay đi mà quay lại. Tô Thánh nghĩ nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng vỗ. Trên mặt đất ngất đi Bruce Banner dưới thân trong nháy mắt xuất hiện một tầng hàn băng. Sau một khắc, hai đạo đường băng đằng không mà lên. Tô Thánh mang theo Bruce Banner bay về phía máy bay. Cửa buồng mở ra, đi vào sau Tô Thánh thuận miệng nói. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện một pháp sư đem Doom Day mang đi. À đúng rồi. Trên người chúng ta không có phóng xạ loại hình ảnh hưởng. Không cần lo lắng, ngươi không có việc gì liền tốt. Natasha khẽ cười nói, nhiệm vụ hồi báo cho trong cục. Trở lại tổng bộ, Nick Fury cùng Maria Hill ra nghênh tiếp. Nhiệm vụ quá trình ở trở về thời điểm bọn họ liền đã biết. Để cho người ta đem hôn mê Bruce Banner mang đi. Nick Fury vốn định cùng Tô Thánh nói một chút Red Lantern Ring sự tình. Kết quả còn chưa mở miệng Tô Thánh liền đem giới chỉ ném tới. Trong thời gian ngắn đừng tìm ta. Tô Thánh nói một câu, tiếp theo hai tay phóng thích hàn băng siêu. Một tiếng bay mất, Nick Fury nhíu nhíu mày cuối cùng thán một tiếng. Thần sắc rất nhanh khôi phục như thường. Để đám người đi nghỉ ngơi hơn nữa xử lý sau này sự tình. Nick Fury ly khai đi nghiên cứu Red Lantern Ring. Không hề nghi ngờ, Red Lantern Ring vẫn là cái mồi nhử. Nhiều bước như vậy đồ vật bất kể là S, H, I, L, D hay là Hydra chỉ sợ đều muốn có được A. Về phần nói Tô Thánh thái độ, cũng rất bình thường, tốt xấu nhân gia cũng là nhà khoa học, một thiên tài. Vừa mới thu mua Stark Industry cổ phần trở thành trăm ức phú ông. Kết quả mới vừa gia nhập S, H, I, L, D liền thi hành này chủng loại tựa như kiểu tự sát nhiệm vụ. Đổi ai thì đều sẽ có tì khí. Bất quá, hắn có thể đợi đến nhiệm vụ sau khi hoàn thành mới nhăn mặt ly khai đã để Nick Fury cảm thấy bất ngờ. Hắn thậm chí đều đã làm xong bị mắng chuẩn bị. Hắn thừa nhận Tô Thánh là anh hùng, hơn nữa còn là một đáng tin anh hùng. Nhưng về sau nếu như còn có loại nhiệm vụ này mà nói hắn cũng sẽ không do dự. Khẳng định sẽ còn ủy nhiệm Tô Thánh đi làm. Đây chính là Nick Fury. Đây chính là S, H, H-I-I-L, đề cục trường. Tô Thánh về đến nhà tắm rửa một cái, tiếp theo liền lái xe ra cửa. Trước đó nhìn mình chằm chằm cặp kia mắt tạm thời không nói. Chí ít địa cầu bên trên Ancient One Pháp Sư hẳn là phát hiện sự tồn tại của mình. Bất quá Ancient One Pháp Sư bảo vệ là đa nguyên vũ trụ. Mặt khác thứ nguyên vĩ độ phiền phức, cho nên nàng tạm thời hẳn là sẽ không tìm bản thân phiền toái. Không phải không về nàng quản, mà nàng hẳn là không nắm chắc. Dù sao Ancient One Pháp Sư lợi dụng Dark Dimension lực lượng kéo dài tuổi thọ của mình. Muốn áp chế hắc ám ảnh hưởng thực lực đoán chừng giảm bớt đi nhiều. Không có vạn toàn nắm chắc trước đó Ancient One Pháp Sư sẽ không động thủ. Lái xe, Tô Thánh chợt phát hiện phía trước có chút rối loạn. Mấy người vây ở cùng một chỗ cầm trong tay microphone camera loại hình đồ vật. Trường thương đoàn pháo dường như phỏng vấn người nào. Chỉ là, đám người trung ương căn bản nhìn không thấy bị người phỏng vấn mặt. Cũng không phải là bị chặn lại, mà là ẩn hình, mặt, cánh tay, phơi bày ở ngoài da thịt tựa hồ đều biến mất một dạng. Có thể rõ ràng nhìn ra đối phương hẳn là một cái nữ nhân bởi vì nàng đã bắt đầu cởi bỏ quần áo trên. Người, màu đen quần lót cởi xuống sau cả người xem như triệt để biến mất ở giữa tầm mắt. Các phóng viên đột nhiên bị phá tan bắt đầu bốn phía ồn ào náo động kêu gào tìm kiếm lấy thân ảnh của đối phương. Đáng tiếc, ẩn thân sau bọn họ căn bản liền nhìn không thấy. Càng sẽ không biết người này chính ôm lấy thân thể lặng lẽ rời đi. Invisible Woman Susan, Tô Thánh khóe miệng hơi hơi giơ lên bỗng nhiên đưa tay mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Lên xe, hắn hô một tiếng, nguyên bản đi qua Susan trực tiếp sửng sốt, dừng lại nhìn về phía trong xe Tô Thánh. Hắn là đang nói chuyện với ta. Hắn có thể trông thấy ta. Susan cúi đầu nhìn một chút bản thân. Không có vấn đề à. Bản thân còn đang ẩn thân đây. Hắn sao có thể? Ngươi không có ý định rời đi nơi này sao? Mặc kệ bất luận một loại nào năng lực sử dụng sau đều sẽ sinh ra tiêu hao. Làm tiêu hao hầu như không còn năng lực liền sẽ mất đi hiệu lực. Ngươi khẳng định không muốn đi tới chợt phát hiện mình bị tất cả mọi người trông thấy à. Tô Thánh nhìn xem cửa ra vào phương hướng cười khẽ nói ra. Susan giật nảy mình, coi như không có người trông thấy nàng cũng cảm thấy rất lúng túng. Rất biến thái, dù sao nàng cũng không có chạy trần chuồng yêu thích. Nếu như năng lực thực mất đi hiệu lực mà nói vậy thì phiền toái. Nghĩ tới đây nàng vội vàng lên xe, cửa xe giống như bản thân đóng lại tựa như phát ra phịch một tiếng. Ngươi là ai? Vì sao ngươi có thể trông thấy ta? Vừa lên xe Susan liền không nhịn được trực tiếp hỏi, ta xem không thấy ngươi, ta chỉ là đoán được là ngươi, hơn nữa cảm ứng được ngươi. Tô Thánh một bên nói một bên giơ tay lên, trong phút chốc, hàn khí vờn quanh. Trong xe nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống để Susan nhịn không được lạnh run. Ngươi cũng có siêu năng lực. Ta có thể cảm giác được không khí chung quanh biến hóa. Cho nên ta xem không thấy ngươi. Nhưng ta có thể cảm giác được ngươi tồn tại. Tô Thánh nói lên nói dối là một chút cũng không nháy. Mát, hắn nhìn rõ ràng ràng lại cố ý buông lỏng Susan cảnh giác để cho nàng bản thân buông xuống hai. Tay triển lộ càng nhiều. PS, cầu điểm hoa tươi, còn kém 5.000 hoa tươi liền có thể vượt qua sách cũ. Marvel, vương giả giáng lâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.